Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, bãi chăn nuôi. Thì ra là thế, Thạch Hạo gật đầu, đây chính là tiên cư chỗ nghịch thiên, giống như là không gian linh khí đi, ngươi đem sinh mệnh nguyên thổ đặt ở bên trong, muốn sử dụng thời điểm nhất định phải lấy ra, có thể vừa lấy ra. Dù là thời gian lại ngắn, đều sẽ bị thiên địa phát hiện, từ đó hạ xuống lôi phạt, đem sinh mệnh nguyên thổ vỡ nát, mà ai nếu là nhiễm phải sinh mệnh nguyên thổ, cái kia một dạng chạy không khỏi lôi phạt, cam đoan oanh sát đến sạch sẽ. Cho nên, người khác cầm thực sự vô dụng, chỉ làm cho chính mình gây phiền toái. Thạch Hạo liền không giống với lúc trước. Hắn có thể tiến vào tiên cư, trực tiếp ở bên trong tiêu hóa chỗ tốt, chờ trên thân nhiễm khí tức biến mất, lại từ cho rời đi. Người nhìn thiên địa hội sẽ không nhằm vào hắn. Chiếu nói như vậy, tinh hạch cũng có thể rồi. Trong lòng của hắn khẽ động, Tử Kim thử gật đầu. Trên lý luận như vậy, nhưng tinh hạch một khi lấy ra, năng lượng trôi qua là phi thường nhanh. Người cũng bảo tồn không được bao lâu, cho nên quá nhiều cũng không ích. Chúng ta lại đi dạo, người xem một chút còn không có khác sinh mệnh nguyên thổ. Ra sẽ chú ý, một người một chuột, tiếp tục hành tẩu, nhất là Tử Kim thử, trừng lớn lấy hai cái mắt nhỏ, trong mắt còn tại xoay tít chuyển, thật sự là tặc mi thử nhãn, còn nói chính mình không phải chuột. Không phải lời của con chuột, sao là bỉ ổi như thế ánh mắt. Cái cung điện này là hình khuyên, tiến thức đi đến tiến lên. Cái này nhất bên ngoài một vòng chính là phòng linh dược. Thạch Hạo cùng Tử Kim thử lượn quanh một vòng đằng sau. Về tới điểm xuất phát, bất quá, cũng không phải là chỉ có nơi này mới có thể thông hướng vòng thứ hai. Kỳ thật trên đường đi có thật nhiều thông đạo. Có thể đi vào vòng thứ hai, chỉ là Thạch Hạo ôm muốn tìm chỗ tốt ý nghĩ, khẳng định phải chuyển xong một vòng, thu hoạch cũng chỉ có hoa một cái bồn sinh mệnh nguyên thổ. Nhưng là, cái này chậu hoa vô cùng lớn, đều đủ để đem Thạch Hạo chôn ở bên trong, trên thân phủ kín sinh mệnh nguyên thổ, nếu như những này sinh mệnh nguyên thổ là đến từ thế giới này. Như vậy Thạch Hạo xuất ra đi bán nói, tin tưởng Trúc Thiên Thê đại năng đều sẽ bởi vậy đánh cho bể đầu chảy máu. Quá chân quý, đây chính là nguyên thổ. Cái gì gọi là nguyên thổ? Mang lên một chữ, nguyên. Đó chính là cùng thiên địa khởi nguyên kéo tới bên trên quan hệ. Đừng nói Trúc Thiên Thê, chính là tiên nhân cũng sẽ động tâm. Cái này dính đến thiên địa bản chất. Một khi động tích, cực khả năng hình thành tự thân thế giới, từ đó thực hiện siêu thoát. Ngươi nói, tiên nhân sẽ động lòng hay không? Lúc trước thế lực này thật sự là đại thủ bút a, lại có thể lấy tới chí bảo như thế. Không, cái này sinh mệnh nguyên thổ cũng không thuần túy. Hẳn là so, nguyên, phải kém một chút, mà là nguyên thổ thai nghén ra tới. Tử Kim thử nói ra. Nhưng vội vàng lại cường điệu nói, ngay cả như vậy, cái này y nguyên chân quý đến không cách nào hình dung. Đáng tiếc là, đây là đang trong cổ thế giới phát hiện, cổ thế giới băng diệt, cái gì bản nguyên đều muốn nhận đả kích chí mạng, cái này nguyên thổ cũng không ngoại lệ, mặc dù vẫn là chí bảo, có thể cùng ban đầu là không cách nào so sánh được. Thạch Hạo gật đầu. Hắn cũng không lòng tham, dạng thu hoạch này đã đầy đủ kinh người. Đi vòng thứ hai, thật nhiều người biết linh dược không có khả năng tồn lưu lại. Đã sớm tại nửa đường đi vòng thứ hai, cho nên, Thạch Hạo cùng Tử Kim thử liền thuộc về tương đối trễ một nhóm. Kết nối hai cái hình khuyên khu vực, chính là một đầu hành lang dài rằng rạc, đến có gần dặm dài. Thạch Hạo đi được cũng không nhanh, nhưng cũng chỉ là bỏ ra chỉ trong chốc lát. Hắn liền xuất hiện ở vòng thứ hai. T, đây là địa phương nào? Thạch Hạo nhìn thấy, nơi này có núi, có nước, còn có bình nguyên, căn bản chính là một cái bát ngát thiên địa. Nếu không có phía sau còn có thông đạo thật dài, hắn đều muốn hoài nghi mình đã đi ra cung điện. Bất quá, tại trong phiến thiên địa này, hiện tại chỉ còn lại có tĩnh mịch. Nhìn, Tử Kim thử chỉ vào nơi xa nói, nơi đó bò lồm ngồm một tôn to lớn bộ xương. Á Long, Tử Kim thử tê một tiếng, có vẻ hơi chấn kinh. Như thế nào Á Long? Thạch Hạo hỏi, giao các loại sinh linh, sinh mệnh lại tiến hóa một cái cấp độ, liền có thể trở thành Á Long. Tử Kim thử nói ra, dù là tại trong tiên giới, Long tộc cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Á Long mà nói, đặt ở phàm giới chính là đỉnh tiêm cấp độ. Thế nhưng là, cái này rõ ràng chính là một cái bãi chăn nuôi. Thử ra đều muốn biết, ở trên cái thời đại, có thế lực nào nghiêu bức như vậy? Thế mà chăn nuôi Á Long là sủng. Đây quả thật là kinh người. Á Long kỳ thật đều có thể thành tiên, nhưng ở nơi này lại chỉ có thể làm một đầu thú sủng. Thế lực này lúc trước đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Lão cổ làm được vạn tông triều bái, nhưng cái này vạn tông chỉ là vân đỉnh tinh bên trên vạn tông. Mà thế lực này mà nói, chỉ sợ có thể làm cho toàn bộ tinh vũ tông môn đều là triều bái đi. Nghiêu bức, thật sự là nghiêu bức. Bọn hắn hành tẩu tại mảnh này rộng lớn trong thiên địa, thấy được càng nhiều hài cốt. Chẳng lẽ nghiêu bức cực kỳ hung thú? Linh giác tê, bích thủy hồ, loan điểu, tam túc ngân nha, thành niên thể đều là trúc thiên thê tồn tại. Hoàn toàn có thể tiến thêm một bước, lột xác thành tiên. Nhưng tại nơi này, bọn chúng đều là chỉ là thú sủng mà thôi. Mẹ nó, quá mẹ nó, Thạch Hạo cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Cái này thiên hành cung thật sự là trâu đến cực hạn. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất lại có chấn động âm thanh truyền tới. Tình huống như thế nào? Chỉ là một hồi, liền nhìn thấy nơi xa có người chạy tới. Mặt mũi tràn đầy hoảng loạn chi sắc. Tuyệt đối là bị hù dọa. Không chỉ hắn một cái, lập tức liền có thể nhìn thấy. Phía sau của hắn còn có người. Không sai biệt lắm có 7-8 cái đi. Đồng dạng một bộ bị hù dọa bộ dáng. Cái này xảy ra chuyện gì? Đáp án rất nhanh công bố. Chỉ gặp một đầu hung thú khổng lồ ngay tại chạy vội. Mỗi một bước rơi xuống đều là chấn động mặt đất phát ra run rẩy, vô cùng kinh khủng. Mà mặc dù còn cách chừng khoảng cách mấy chục dặm, Thạch Hạo đã cảm ứng được con hung thú kia phát ra khí tức cường đại đến không cách nào hình dung. Làm sao có thể chứ? Nơi này rõ ràng chỉ có đại tế thiên phía dưới người mới có thể tiến vào. Tại sao phải xuất hiện tồn tại cường đại như thế? Một mực tồn tại ở trong thế giới này. Cái kia càng thêm không thể nào. Thế giới này đã băng diệt. Còn có cái gì sinh mệnh có thể còn sống? Thạch Hạo ngưng mắt xem xét. Lại là càng thêm kinh ngạc. Bởi vì đây cũng không phải là một đầu chân chính hung thú, mà là một bộ xương, chỉ là bên ngoài quấn quanh lấy một tầng hắc khí, bao vây lại đằng sau, liền để bộ xương này thoạt nhìn như là một đầu hung thú. Ồ thao, đây là hoàn hồn lại. Thạch Hạo không phải là chưa từng thấy qua thi quỷ, đó chính là do tử thi chuyển kiếp, nhưng là thi quỷ kỳ thật cũng là một loại sinh mạng thể, chỉ là cái kia cực kỳ đặc thù mà thôi. Nhưng bộ xương kia, Thạch Hạo hoàn toàn không cảm thấy đó là chủng sinh mạng thể, mà là tản ra một loại để hắn bản năng chán ghét khí tức. Không đúng, không phải bộ xương này, mà là trên người nó quấn quanh hắc khí. Đó là vật gì, lại có thể để thi cốt đều là hoạt động, mà lại khí tức này là như vậy đến tà ác. Ầm ầm, cốt thú chạy vội, lấy cực nhanh tốc độ giết tới đây. Đại tế thiên, Thạch Hạo có phán đoán, đầu này cốt thú tại khi còn sống tuyệt đối là tiếp thiên lộ, thậm chí càng mạnh tồn tại. Nhưng là, nó dù sao chết rồi, chỉ là bị hắc khí quấn quanh, mới quỷ dị lại có thể hoạt động. Thực lực Duệ Hằng đó là rất tự nhiên sự tình. Ngay cả như vậy, Đại Tế Thiên cũng có thể quét ngang nơi đây. Khó trách mấy người kia đều là mất mạng tựa như chạy. Tại sao phải phát sinh quỷ dị như vậy sự tình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.